Bây giờ cậu là giáo viên dạy bắn súng do Lưu Cạnh Hòa mời về cho Lưu Cạnh hiểu. Hiện giờ cậu ngồi bên trong nhà chính Lưu gia. Không ai dám động đến cậu. Cho nên Diệp Thiếu Trạch cũng không muốn chạy. Diệp Thiếu Trạch đọc sách chăm chú nên có chút mệt. Cậu đứng lên đi đến mấy bụi nguyệt quý đằng trước. Nhìn chằm chằm đám nguyệt quý này. Màu sắc sáng rực rỡ vô cùng xa hoa lãng phí. Rung rinh nhẹ theo gió nhưng thật sự không thể đếm hết bên dưới có bao nhiêu bộ hài cốt. Từng tấc đất đều khiến người rét lạnh. Lưu Cạnh Hiểu lúc này từ bên ngoài quay về. Lái xe đến thảm cỏ trong sân thì dừng lại. Bảo Tiêu từ trong nhà chạy ra che chở cho thiếu gia nhà mình xuống xe thì Lưu Cạnh Hiểu mới từ trên xe bước xuống. Tháo kính râm ra, anh mặc dù mới 17 nhưng đã cao 1m88. Trên gương mặt tuấn tú lại có một loại quý khí không thể nói rõ. Áo sơ mi Gucci anh đang mặc vừa nhìn liền biết không hề rẻ. Quần dài tối màu được đặc làm riêng càng làm cho chân anh có vẻ dài hơn. Diệp Thiếu Trạch nghe được tiếng anh. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lưu Cạnh Hiểu bị lạnh lùng trong mắt cậu làm cho chấn động một giây. Cảm nhận được từ trên người của người trước mắt có một loại khí chất hờ hững mà lại cao quý. Lưu Trọng Hiểu thời điểm này vẫn chưa sống lại. Thấp giọng hỏi người hầu. Người kia là ai? Sao lại ở đây? Người hầu nói. Cậu hai. Người kia là giáo viên dạy bắn súng do cậu cả mời đến cho ngài. Ngày hôm qua đã cùng ngài nói chuyện rất lâu. Bộ không phải ngài rất quý mến người đó sao? Diệp Thiếu Trạch vừa nhìn thấy liền nhận ra Lưu Cạnh Hiểu. Vai chính biến đen sẽ giết Tống Kiều ở trên giường. Nhưng mà bây giờ cậu còn chưa có cùng vai chính xảy ra chuyện gì cả. Nên vẫn cúi đầu giả vờ như không thấy. Lưu Cạnh Hiểu hé mắt. Anh nghĩ, người này chắc là vị anh trai kia đưa cho anh chơi. Ngày hôm qua vô cùng cố gắng quyến rũ anh nhưng mà do là người của vị kia đưa tới nên anh cũng không quá có hứng thú. Nhưng mà bây giờ nhìn người kia trưng bản mặt lạnh như băng kia ra. Cùng với bóng lưng gầy gò vô cùng cân đối. Khiến có anh cảm thấy có loại cảm giác kỳ lạ. Lưu Cạnh Hiểu kêu một tiếng. Đây là người Lưu Cạnh Hòa đưa đến. Chính là cái thể loại rẻ tiền vì lợi ích bỏ lên giường đàn ông. Diệp Thiếu Trạch suy nghĩ một chút. Gọi cho trợ lý của Lưu Cạnh Hiểu nhắn anh ngày mai đi học. Sau khi cúp điện thoại thì vào phòng. Đúng lúc Diệp Thiếu Trạch xem giá cổ phiếu. Lưu Cạnh Hiểu đột nhiên bước vào. Tuy rằng thân phận của chủ thể không hề hiểu biết chút gì về tài chính nhưng Diệp Thiếu Trạch vẫn theo thói quen muốn xem một chút. Vì chính cậu hiện đang rất nhàm chán. Suy xét một chút có nên dùng mua một ít cổ phiếu có thể tăng. Để sau này rời khỏi Lưu gia còn có tiền xài. Nhìn cửa phòng như bị đá hư sau khi Lưu Cạnh Hiểu bước vào. Diệp Thiếu Trạch đẩy kính tiếp tục xem cổ phiếu. Lưu Cạnh Hiểu còn rất trẻ. Mẹ anh là người Mỹ. Bởi vì là con lai nên nhìn vô cùng cao lớn. Lại có sở thích trượt tuyết vào chèo thuyền nên cơ bắp săn chắc. Ngũ quan lại thâm thúy. Nhìn qua trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều. Thân thể này của Diệp Thiếu Trạch là kiểu nhỏ nhắn tinh tế. Đứng bên Lưu Cạnh Hiểu lại càng thấy rõ sự bé nhỏ. Nếu so với Lục Thiếu mà nói thì uy thế của Lưu Cạnh Hiểu ở trình thấp hơn quá nhiều. Cậu đến cả mí mắt cũng không muốn nhấc. Lưu Cạnh Hiểu dựa vào tường. Nhìn Diệp Thiếu Trạch nở nụ cười. Gọi điện cho trợ lý của tôi nói muốn lên lớp. Anh cảm thấy anh là thầy tôi thật à? Chương 13. Vai chính sống lại biến đen. 2. Sau khi Diệp Thiếu Trạch mua cổ phiếu xong liền tắt máy tính. Ôm vai nhìn Lưu Cạnh Hiểu. Nhàn nhạt nói. Lưu tiên sinh. Đây là thái độ của anh với giáo viên sao? Lưu Cạnh Hiểu cười nhạo. Anh không bò lên giường của tôi được nên muốn làm gì đây? Vị kia suốt ngày kiếm cớ nhét người vào cho. Lần này lại có chiêu mới nữa à? Thật tiếc ánh mắt và xuất thân khác biệt quá xa. Tôi thật sự không có hứng thú. Anh không cần phải đê tiện như vậy. Tôi đã nói không thích là không thích.